Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Vợ 34 tuổi, khỏe mạnh, xinh đẹp, thu nhập khá từ một công ty đa quốc gia. Không tự tay chăm lo được từng bữa ăn cho gia đình, nhưng lại biết quản lý, thu xếp. Nhạy bén, quyết liệt, cá tính và có phần lấn lướt chồng. Chồng 38 tuổi, nam tính, phong độ, có chức tước kha khá tại một cơ quan nhà nước lớn. Trầm tính, lịch sự, dễ chịu và rất đào hoa. Giữa chúng tôi là hai con trai ngoan ngoãn, thông minh. Giữa chúng tôi tuy có một số thứ không đồng lòng, nhưng nhìn theo tổng thể chúng tôi hiểu nhau, tôn trọng và không thể nào thiếu đi tình yêu. Giá như cuộc đời cứ thế mà diễn, chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế cho đến già. Nhưng mọi việc bắt đầu đến, chính xác là sau khi con trai lớn chào đời. Và khi tôi ngồi gõ những dòng này, đã có thêm nhiều người nữa xuất hiện giữa hai chúng tôi. Nhưng phải nhấn mạnh là mọi thứ bắt đầu có vẻ có vết dạn kể từ sau khi tôi sinh đứa thứ nhất. Người đầu tiên xuất hiện, tôi tạm gọi cô ấy là Hằng. Tôi vẫn phải dùng từ cô ấy thay vì nó hay là cô ta. Vì cho đến giờ phút này, tôi vẫn dành cho cô ấy sự tôn trọng và có cả lòng biết ơn. Dẫu rằng tôi không thể phủ nhận sự xuất hiện của cô đã là đầu tiên khoét khoảng cách giữa hai vợ chồng tôi ra xa nhau hơn. Tôi vô tình phát hiện trong một lần vào tài khoản iCloud của chồng để set up lại ảnh. Tôi thấy ảnh một cô gái hoàn toàn xa lạ. Một cô gái bình thường, ngồi lặng lẽ một mình trên bờ biển, đeo kính râm và tai đeo headphone. Vậy nên tôi cũng không nhìn thấy rõ trông cô ấy như thế nào. Tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút khí chất toát ra từ cái dáng ngồi đó. Lục lại trí nhớ, tôi biết bức ảnh này được chụp khi cơ quan anh đi nghỉ mát, cách đây độ 3 tháng. Tôi không có thói quen xem ảnh điện thoại của chồng. Nhưng tối hôm ấy, tôi vờ lấy điện thoại của anh chơi điện tử. Tuyệt nhiên không có bức ảnh đó trong điện thoại. Nó đã được xóa trên máy, nhưng vẫn còn lưu trên iCloud. Linh cảm cho tôi thấy rằng đã có điều gì đó xảy ra đối với chồng tôi rồi. Chợt nhớ cũng đã lâu không hỏi han về công việc của chồng. Dù rằng công việc chồng tôi khá bận và thường xuyên phải đi công tác. Tối con ngủ xong, nằm ôm chồng tôi thủ thỉ. Anh, dạo này công việc anh thế nào? Cơ quan có gì mới không? Vẫn thế, sao này lại có nhã hứng hỏi thăm thế? Chồng vẫn không rời mắt khỏi tivi. Vẫn quan tâm đấy chứ. Thế đợt thi công chức vừa rồi có nhiều người mới không anh? Có chứ, nhiều là đằng khác. Có cô nào xinh không? Toàn đực. Chồng cười ha hả. Vậy là cũng chẳng khai thác được gì, tôi lái sang chuyện khác. Theo một cách bản năng và cũng đầy lý trí, tôi tiếp tục ngầm tìm hiểu. Nhưng đúng là mắt không thấy thì tim không đau. Chồng tôi thường xuyên chat Facebook với cô ấy. Anh là phó giám đốc phụ trách trực tiếp cô ấy. Họ nói rất nhiều về công việc. Thật ngoại lệ cho cô ấy vì tôi hiểu tính chồng. Anh rất ít khi trao đổi công việc, chia sẻ những khúc mắc trong công việc cho nhân viên dưới quyền. Thậm chí anh còn chia sẻ rất nhiều những bất mãn, khó chịu ở nơi cửa quyền công sở và muốn nghe lời khuyên của cô ấy trong chuyện này chuyện kia. Cô gái nghe giọng điệu thì ngoan ngoãn lễ phép, nhưng cũng không kém phần sắc sảo thông minh, luôn động viên sếp trong những lúc khó khăn căng thẳng. Tôi biết ở cơ quan chồng tôi vẫn nổi tiếng là nghiêm khắc, lạnh lùng, công tư phân minh, nhưng dường như mọi thứ với cô gái này đều có ngoại lệ. Đó là hôm thứ năm kể từ ngày tôi nhìn thấy bức ảnh đó. Tôi không hẹn trước, lái xe đến gần cơ quan anh, điện thoại bảo 5 phút nữa em có mặt ở cơ quan anh, vợ chồng mình đi ăn trưa nhé. Tiện thể đi mua cái bếp từ trong bàn luôn. Chồng nói, xem không hẹn trước, trưa nay anh bận rồi. Anh bận cái gì thế? À, hẹn ăn trưa với mấy ông ở bên phòng tài chính ấy mà, không hoãn được. Ok. Tắt máy nhưng chẳng hiểu sao vẫn nhấn ga đi về phía cơ quan của chồng. Lần đầu tiên làm một việc kỳ cục như vậy, ngồi trong ô tô và vô thức nhìn người đi ra vào cổng cơ quan chồng. Con phố này thật nhộn nhịp, chắc chồng cũng sẽ không nhận ra vợ đâu. Được nửa tiếng thì tôi thấy chồng đi ra cùng với hai đồng nghiệp nam, hai đồng nghiệp nữ. Và tim tôi đập điên cuồng khi nhận ra cô gái trẻ trong bức ảnh chồng tôi đã xóa. Tóc xõa quá vai, mảnh khảnh, nhẹ nhàng. Cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng chắc chắn là có thần thái. Tôi thấy chồng đứng cạnh cô gái, họ nói gì đó với nhau và tất cả cùng cười. Chồng tôi cười sảng khoái hơn cả. Rồi họ rời đi. Mấy người đi trước, Cô gái vừa đi vừa dùng điện thoại. Chồng tôi dường như cũng chậm lại để đi cùng. Vậy đấy, hóa ra là đi ăn cùng mấy ông tài chính kế toán của chồng đây. Tôi siết chặt vô lăng. Thứ tôi ghét nhất chính là việc nói dối. Tôi lôi điện thoại ra. Anh đi chưa? Đi rồi, sao thế? Xe của em bị mấy anh công an ở ngay bờ hồ tuyết còi. Anh ra đi chút được không? Em đi làm sao mà bị tuyết còi? Sai làn. Em tự xử lý được mà. Anh đang ở xa cơ quan rồi. Tôi biết không phải. Anh và các đồng nghiệp của anh vừa vào một quán ăn gần đó. Tôi bảo ok, em sẽ tự xử lý. Cảm thấy có gì đó đau đau chạy dọc cơ thể. Buổi chiều tôi gần như không làm được việc gì. Tôi vào Facebook và lục tung Facebook của chồng, cả của cô gái kia nữa. Tôi nhận ra Facebook của chồng tôi gần đây tâm trạng hơn, chăm chỉ update hơn ngày xưa mà trước đó tôi không hề nhận ra. Còn cô gái đúng là không phải nhân viên mới, chỉ là trước đây cô ấy làm bộ phận khác, nay được chuyển sang bộ phận chồng tôi quản lý. Đó là lý do dù đã mấy lần đi ăn uống cùng cơ quan chồng, nhưng tôi chưa gặp cô ấy bao giờ. Cô ấy đã có gia đình, một con gái và mọi thứ cũng được public nhiều. Tôi chỉ là một người đàn bà bản năng trong rất nhiều việc. Và bản năng nhất là khi cô cảm giác hạnh phúc của mình đang có nguy cơ bị xâm chiếm thì xú lông ra bảo vệ, dù cách đó đúng hay là sai. Tối đi làm về, cơm nước xong tôi bảo chồng: Anh nói hôm nay anh đi ăn với mấy anh ở bên tài chính à? Ừ. Chồng tôi dường như ừ theo quán tính. Chắc chắn không? Có đi với cô nào nữa không? Làm gì có, toàn mấy ông ngồi với nhau. Vẫn rất thản nhiên vì chồng nghĩ vợ hỏi mấy câu để chuyện làm quà. Ngồi đâu thế anh? À, cũng xa xa. Mà sao em hỏi kỹ thế? Sao chiều nay cái Vân bạn em bảo là nhìn thấy anh đi ăn ở gần cơ quan? Chồng im lặng. Nó nhầm à anh? Chắc là nhầm. Thật không? Thật chứ sao không thật. Chồng định đứng lên bỏ đi tắm, tôi kéo tay anh lại. Sao anh lại nói dối em? Chồng quay lại. Chúng tôi chơi trò đỏ mắt với nhau. Tại sao anh đi ăn với đồng nghiệp mà vẫn phải nói dối em? Hôm nay chính em với Vân nhìn thấy bọn anh đấy. Em giỏi nhờ, bây giờ lại còn có cả cái trò theo dõi nữa à? Em hằng là em nào? Chồng hơi sững lại, dù thực tế chồng tôi là người không hề yếu bóng vía chút nào. Đồng nghiệp thôi, sao lại hỏi thế? Tôi nhếch mép cười. Bình thường nói về nhân viên dưới quyền anh toàn dùng chữ nó cơ mà. Giờ ra cách đấy em ấy cơ đấy. Anh rất thân thiết với em ấy. Hình như ở cơ quan mọi người cũng biết. Anh nghĩ em không biết sao? Em được suy diễn nữa. Em không hề suy diễn gì ở đây. Chính vì cách anh nói dối khiến em phải đặt ra câu hỏi. Anh biết tính em rất ích kỷ trong chuyện tình cảm. Anh cho là vô lý cũng được. Nhưng em không chấp nhận được việc chồng em quá thân thiết và chia sẻ quá nhiều với người khác, đặc biệt là phụ nữ. Thế nào là chia sẻ? Thế nào là thân thiết? Em bị hâm à? Như thế nào em nghĩ tự anh biết là đủ rồi. Em nói trước đừng để em phải can thiệp vào việc này. Em thích làm gì thì làm. Chồng tôi lạnh lùng buông chữ, đi ra khỏi phòng và đóng cửa rất mạnh. Tôi ngồi đó đờ đẫn người ra, cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Tôi lúc ấy dường như không còn bình tĩnh được nữa. Tôi vốn là đứa cao ngạo, đầy kiêu hãnh, trần đầy tự tin. Chẳng lẽ nào vì một con bé thường tình lại có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của tôi sao? Dường như lúc này tôi không hề cảm thấy lo sợ. Tôi chỉ nghĩ đến việc bóc mẽ chồng, để anh phải ân hận và phải xin lỗi tôi. Ồ, mà nghĩ lại thì tại thời điểm đó anh đã làm gì phản bội tôi đâu. Thậm chí cũng đã làm gì có lỗi với vợ đâu. Chỉ là tôi quá tin vào giác quan của mình để tự đánh giá và tự kết tội anh. Và tôi đẩy anh ra xa tôi. Chúng tôi chơi trò chiến tranh lạnh. Cũng may dịp này con trai tôi đang về ngoại chơi. Tôi đi làm về muộn phải hơn 8 giờ. Có hôm 9 giờ tối. Về tắm táp ăn uống qua loa rồi đi ngủ. Tôi không nói chuyện với chồng. Bình thường mọi lần thì những lúc như vậy chồng tôi là người làm hòa. Bằng cách xà vào lòng tôi ôm và bất kể tôi có muốn đuổi như đuổi hủi. Nhưng cũng vì vậy mà tôi không giận chồng được qua ngày. Nhưng lần này anh cũng chẳng nói chẳng rằng. Anh vẫn về đúng giờ, ăn cơm và vào phòng làm việc, hoặc xem TV, hoặc dán mắt vào cái điện thoại. Tôi trong thâm tâm, dù cảm thấy ấm ức nhưng cũng quyết không hé răng nói nửa lời. Rồi chồng tôi có lịch công tác, một tuần ở miền Nam. Một hôm chồng gọi điện bảo tôi qua cơ quan lấy cái bếp từ anh đã mua cho ông bà. Người ta ship đến cơ quan, để trong phòng anh ấy. Tôi ok. Hóa ra cái bếp từ hai vợ chồng hẹn nhau đi mua, chồng cũng tự đi mua một mình rồi. Lẽ ra tôi sẽ nhờ một đồng nghiệp của anh, vì tôi có quen thân với một vài đồng nghiệp cơ quan của anh, vì mấy lần đi ăn uống cùng nhau, lấy hộ bếp và sẽ qua nhà họ lấy sau. Nhưng tôi lại đến tận cơ quan, vào phòng anh để lấy. Chiều hôm ấy tôi vào, muốn đi vào phòng anh thì tôi phải đi qua một phòng, đó cũng chính là phòng của cô gái kia làm việc. Lúc thấy tôi, tất thảy mọi người đều tỏ ra vui vẻ chào hỏi thân tình, còn mời tôi ngồi ghế pha trà uống nước, lôi hoa quả gian. Tôi cũng là một người quản giao, sôi nổi nói chuyện cùng mọi người. Tôi cũng nhanh chóng phát hiện ra gương mặt mới trong phòng. Nhưng sau khi chào hỏi tôi đúng theo phép, cô vẫn ngồi nguyên tại bàn chăm chú làm việc chứ không xả xuống ghế của mọi người. Tôi dò hỏi, bạn này mới à, chị chưa gặp bao giờ? Cô trưởng phòng vẫy vẫy, Hằng, ra đây em, chút làm tiếp vẫn kịp mà. Bạn ấy lâu rồi mà chị, cũng phải hơn một năm rồi. Chắc tại cũng lâu rồi chị em mình không gặp nên không biết đấy thôi. Cô gái cười, bỏ tập hồ sơ sang bên cạnh. Bước ra tôi ngầm quan sát. Cô gái còn khá trẻ, nếu gặp ở ngoài thì tôi nghĩ cô ấy chưa chồng, chưa con. Không quá nổi bật hoặc quá xinh đẹp, nhưng tổng thể thì hài hòa, đằm thắm và rất có duyên. Tuy vậy nói chuyện hơi có chừng mực. Trong lúc mọi người tranh nhau bô bô ba ba thì cô chỉ cười và lắng nghe. Tôi chủ động mở chuyện. Hằng sinh năm bao nhiêu? Em có người yêu chưa? Tất cả mọi người cười ồ lên, nhao nhao trêu cô này chưa chồng con gì đâu. Chị có mối lái nào thì bố trí cho bạn ấy một mối. Hằng cũng cười bảo, em 87 chị ạ. Em có người yêu cách đây vài năm, giờ được nâng cấp và có sản phẩm rồi. Mọi người lại cười ồ lên, tôi cũng cười. Trêu xinh thế này thì chắc các sếp quý lắm đấy. Chỗ chị thì gái xinh cũng được ưu tiên lắm nhá. Hằng chỉ cười. Tôi thoáng thấy khó chịu, vì khi phát hiện ra cách cô ấy nghe xong và chỉ cười, tôi không thể nào nắm bắt được tâm tư của họ. Ngồi một lúc tôi vào phòng làm việc riêng của chồng để lấy bếp. Chắc phải 2-3 năm rồi tôi không vào đây. Căn phòng khá ngăn nắp và gọn gàng. Trên bàn làm việc của chồng là ảnh con trai lúc tròn tháng. Tôi ngồi vào ghế của anh, ngắm nghía mọi thứ xung quanh và bất giác cảm thấy hài lòng. Tôi cũng mở máy tính. Máy cài pass, tôi gõ đại. Đến lần thứ 3 thì đúng. Kể ra thì tôi cũng khá hiểu chồng tôi đấy chứ. Nhưng tôi ước gì tôi đã không mở máy tính của chồng tôi ra. Để từ hôm ấy, một vết hằn in sâu trong lòng tôi đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào xóa nhòa được, dù tôi đã không còn ân hận nữa. Ở một file trong máy tính có hơn 10 cái ảnh của Hằng. Có cái được chồng tôi lưu từ Facebook của Hằng. Có cái dường như được chụp bất ngờ trong một khoảnh khắc nào đó. Như lúc họp, như lúc Hằng đang ngồi làm việc, như lúc đi ăn. File có đọc một chữ H. Tôi ngồi nhìn màn hình chân chối, nước mắt đột nhiên chảy ra. Có lẽ cái cảm giác lần đầu tiên khi biết chồng mình có tình cảm với người khác bao giờ cũng đau hơn tất cả. Vì sau này sẽ có người khác xuất hiện, nhưng tôi không cảm giác đau như lúc này. Tôi cũng phát hiện ra họ chat với nhau qua mạng nội bộ cơ quan. Cũng chỉ toàn công việc, mà sao tôi thấy nó lạ như thế? Có những câu, em ăn sáng đi kẻo đói, em mệt thì về sớm chút đi nhá. Hôm nay nhìn em có vẻ uể oải, con ốm thế nào hả em? Hôm nay em không đi ăn với mọi người à, có lý do gì không? Em có đi công tác không? Nếu đi được thì anh rất vui. Với chồng tôi, như thế đã là rất quan tâm, tôi hiểu anh hơn ai hết. Có lần Hằng bảo, về bộ phận anh nhiều việc quá, nhiều áp lực mà cũng bị soi xét nhiều. Hằng cảm thấy không thoải mái như ở bên đội bộ phận cũ. Chồng tôi bảo, có anh đây rồi, em chỉ việc làm tốt việc là được. Mọi thứ khác hay tin ở anh. Tôi không thấy Hằng nói thêm gì. Bây giờ ngồi gõ lại, ngẫm lại, thì tôi nghĩ rằng việc chồng tôi có cảm tình với người như Hằng cũng là việc nhỏ, khó tránh khỏi. Cô thực sự là một người hiểu chuyện và cực kỳ nhạy bén. Nhưng cái nhạy bén của cô ấy rất khôn ngoan, chứ không bản năng và dữ dội như tôi. Và chính vì thế, không có việc Hằng không nhận ra sự quan tâm của chồng tôi. Nhưng có vẻ trong câu chuyện này, cô ấy là người kiểm soát mọi chuyện. Lại nói về tôi, sau khi vào phòng của chồng lấy bếp, tôi trở ra và rủ cô trưởng phòng ra ngoài cà phê nói chuyện. Kể thực lúc này tôi muốn hỏi nhiều hơn về chồng tôi trong thời gian vừa rồi. Tại quán cà phê tôi nói: công việc của anh Tuấn nhà chị dạo này thế nào hả em? Có vất vả không? Có nhiều áp lực không? Nhiều khi về nhà không cả có thời gian mà hỏi chuyện chồng nữa cơ. Đợt này chỗ em cũng nhiều việc chị ạ. Khiếu nại của dân đều được chuyển qua bên em. Nhiều hôm gần 7 giờ tối bọn em mới được về. Anh Tuấn cũng vất vả. Thuyền to thì sóng to mà chị. Thế à? Nhưng coi em thì chắc công việc của anh Tuấn chắc cũng trôi chảy hơn. Em cũng không giúp được nhiều do hai mảng không liên quan đến nhau nhiều. Cũng may xin được em Hằng về phòng. Có thêm người công việc cũng đỡ. Hằng đó, em mới lúc nãy à? Mới là mới trong phòng thôi, chứ ở cơ quan thì cũ rồi. Em mới làm việc tốt hả em? Vâng, từ hồi có Hằng thì gần như em cũng tách ra để làm mảng khác. Em ấy có năng lực đấy. Anh Tuấn xin về phòng mà chị. Đợt đấy cũng căng thẳng vì phòng bên kia không chịu. Ơ, anh Tuấn không kể cho chị nghe à? Chồng tôi không kể gì cả. Nhưng tôi bảo: à, chị cũng nghe anh ấy nói sơ sơ. Bạn ấy có vẻ ít nói em nhở? Cũng bình thường chị ạ. Chắc gặp chị lần đầu tiên nên như thế. Bạn ấy cũng nhanh nhẹn lắm. Nói một thì hiểu luôn hai ba. Sếp nhà chị đi công tác, khoán mọi việc cho Hằng rồi, yên tâm lắm, chị đừng có lo. Đáng ra tôi không nên lo lắng quá mức. Nếu tôi khéo léo hơn thì chắc mọi chuyện sẽ không thể đi quá xa. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi hiện tại. Còn thời điểm đó tôi đã phản ứng quá trớn và có nhiều cái thực sự lố bịch. Cái quá trớn và lố bịch đầu tiên của tôi là tôi đã quan tâm và tìm hiểu về Hằng quá kỹ, quá mức cần thiết. Cũng chính vì điều này đã khiến chồng tôi nhìn tôi như một con mụ đóng vai ác. Đầy giá tâm và dường như anh không nhận ra vợ mình nữa. 20 tháng 10, cơ quan anh tổ chức party cho các chị em trong cơ quan và mời cả dâu trong toàn bộ cơ quan. Rất đông. Dĩ nhiên với chồng tôi mà nói, sự hiện diện của tôi như là một thứ trang sức đẹp. Đã rất nhiều lần anh nói rằng anh rất tự hào vì có vợ đẹp và khéo ăn khéo nói như tôi. Có lẽ cũng vì thế nên mặc dù sau khi đi công tác về vẫn còn chiến tranh lạnh, nhưng anh đã chủ động làm hòa với tôi, nói chuyện với tôi về buổi party đó. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi đã xin nghỉ chiều, make up, làm tóc, váy áo. Tôi muốn xuất hiện thật hoàn hảo giữa đồng nghiệp của anh. Phàm tôi cũng là người đàn bà, thích những cái phù du như vậy. Nhưng nhân vật tôi muốn nhìn thấy, muốn thể hiện nhiều nhất thì đã không đến. Chồng tôi thi thoảng lại liếc đồng hồ và nhìn ra cửa. Có lẽ tôi đủ tinh tế để nhận ra câu hỏi trong mắt chồng. Đến giữa buổi tiệc thì chồng tôi biến mất, trong khi tôi mải mê nói chuyện với những người khác. Tôi ra ngoài gọi điện, thuê bao, liên tục như vậy. Lúc chúng tôi đến đây là đi bằng xe của tôi. Tôi nhớ ra là xe có định vị. Tôi nhanh chóng nhìn thấy xe tôi đang nằm im trên một con phố. Tôi tới đó. Xe tôi, chiếc xe màu đỏ đậu sát bên đường, vẫn nháy xi nhan. Chồng tôi vẫn ngồi trong đó. Tôi cũng ngồi trong taxi đợi chờ. Tôi điện cho một đồng nghiệp của anh, giả vờ hỏi địa chỉ của nhà hàng. Nó đúng là con phố mà chúng tôi đang đứng. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng và 1 giờ đồng hồ đã trôi qua. Tôi không kiềm chế được, định chạy lại giật tung cửa xe để hỏi chồng tôi anh đang ở đây để làm gì. Nhưng lúc ấy thì chiếc xe đã từ từ bỏ đi, rất chậm, rồi nhanh dần. Tôi trở về nhà nằm vật lên giường và nước mắt như mưa. Nhưng lúc anh gọi điện tôi bình thản. Em mệt nên về nhà rồi. Tôi tắt máy luôn. Lát sau chồng về bảo tôi. Em về mà sao không báo? Đi đứng kiểu gì vậy? Đang ăn uống anh bỏ đi đâu? Anh có chút việc đột xuất. Một chút quay lại đã không thấy em. Việc đột xuất của anh là cái gì? Ở đâu? Chồng tôi chăm chăm nhìn tôi, dường như để nghĩ xem vợ đã biết chuyện gì. Em giống công an từ lúc nào vậy? Thường thì công an sẽ không tra hỏi nếu người không có dấu hiệu vi phạm hình sự. Anh hiểu ý em chứ? Anh không hiểu gì cả. Chồng tôi một con người luôn đúng lý lẽ và ngay thẳng, nhưng dường như đã biến thành một con người khác. Hoặc có lẽ con người ấy đã được anh giấu quá kín, mà chừng ấy năm trời làm vợ anh tôi không thể nhận ra. Loanh quanh, lý do, bất cần và rất cồn. Tôi bỏ vào nhà vệ sinh, định rửa mặt cho thật tỉnh táo. Tôi muốn giữ bình tĩnh ngay lúc này để rõ ràng với anh, nhưng không thể. Tôi gạt bỏ, ném tất cả những thứ trong tầm tay của mình lúc đó, ở trong toilet. và khóc tức tưởi. Tiếng vỡ của các chai lọ loảng xoảng, chát chút, và tôi có cảm giác như một mảnh sành đâm thẳng vào tận tim óc của tôi. Tại thời điểm đó tôi đã bản năng như vậy. Chồng tôi đứng bất động nhìn tôi ngoài cửa, hai tay buông thõng. Tôi đau đớn hỏi, tại sao anh lại đến nhà nó và bỏ tôi lại một mình? Và thậm chí khi tôi hỏi đến anh cũng hèn nhát không dám thừa nhận. Đồng nghiệp á? Đồng nghiệp có cần thiết phải quan tâm đến nhau như thế không? Có cần phải lưu ảnh nhau như thế không? Có cần phải hèn nhát đến gặp người ta nhưng lại không dám gọi không? Anh nói xem, bây giờ anh muốn gì? Tôi gào thét lên như một người điên. Chồng tôi định bước tới, định ôm tôi nhưng tôi tránh ra. Đừng có lại gần tôi. Tôi đang rất thất vọng về anh. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Chồng tôi giọng đều đều không rõ cảm xúc. Anh có sai. Nhưng em đã nghĩ mọi chuyện đi quá xa rồi. Nó không như em nghĩ đâu. Anh nghĩ tôi là con ngu à? Tôi mù à? Đừng có văn vở đối với tôi. Tôi khinh mấy thể loại mèo mả gà đồng nha anh. Chồng tát tôi. Cơn giận dữ bốc cao như một ngọn lửa trong tôi mà không thể nào dập tắt được. Tôi xông vào tát anh, đấm anh, miệng liên tục nói rằng anh cút đi. Chồng tôi đứng yên cho tôi điên một lúc, rồi xô mạnh tôi ra, bỏ ra ngoài. Cả đêm hôm ấy, anh không về nhà. Sau khi chồng bỏ đi, bà giáo viên kinh hãi đi vào nhà tôi. Tôi bảo bà, nếu quá 12 giờ anh ta không về, thì bác thay ngay cái khóa màu vàng cho em. Tôi cũng bỏ ra ngoài, rồi đưa bản thân đi uống rượu. Tôi là thế, tôi sợ cái cảm giác cô đơn, và nhất là sự cô đơn kèm theo sự tuyệt vọng. Tôi sẽ không thể nằm ở nhà lúc này để gặm nhấm nó. Lúc này gần 10 giờ tối, Hạnh, bạn tôi, bảo cứ lên quán X cà phố Y đi, vẫn đang phải tiếp đối tác ở đó, nhưng sắp xong rồi. Chắc khi tôi tới nơi thì cũng xong. Nhưng tôi đến nơi, đợi Hạnh mãi vẫn chưa xong. Tôi cáu tiết bảo, xong chưa? Lâu quá thì tao lượn một mình đây. Hai mày lên đây, đang uống dở chai bia, chưa xuống được. Cũng chẳng có ai đâu, mua khách ruột của tao thôi. Lằng nhằng một lúc thì tôi đồng ý lên. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu từ đây. Tôi là khách hàng thân thiết của Hạnh. Từ chỗ khách hàng thì gần như trở thành những người bạn tâm giao. Ấn tượng ban đầu của tôi về Minh là rất bể vệ, hơi lùn, da ngăm ngăm và rắn giỏi, hơi béo nhưng các nét trên gương mặt góc cạnh và nam tính. Điểm cộng của Minh là nói chuyện rất có duyên, hài hước. Mỗi lần sảng khoái là anh ta ngửa cổ lên trời, cười không biết trời đất là gì nữa. Ở Minh là sự pha trộn nhiều thứ mà tôi thực sự không biết gọi tên. Chút thông minh, chút ngố, chút thiệt thành, chút lạnh lùng, chút chân thành, chút ma mãnh, một chút tử tế và xảo quyệt. Đó là sau này, qua một quãng thời gian tiếp xúc thì tôi mới có nhận xét như vậy. Chứ lần đầu tiên gặp anh, tôi gần như không có chút gì để tâm. Tôi bảo Hạnh, tối nay ngồi lâu lâu với tao một lúc, tao gọi điện cho lão Hùng báo cáo cho đỡ sốt ruột nhé. Minh nhìn tôi cười cười, em gọi đi, để anh cũng gọi điện để xin phép vợ anh. Cả ba cùng cười xòa. Và chúng tôi ngồi cùng nhau đến gần 12 giờ. Khi đã là những vị khách cuối cùng thì rời đi. Tôi hơi chánh choáng. Hạnh chủ động bảo, anh Minh đưa Hạnh về giúp em được không? Vì lúc đến Minh đến bằng taxi, Hạnh thì vẫn vướng xe. Tôi đưa tay ra hiệu không cần, nói bác lên xe em đưa bác về tận nhà. Sao lại phải đưa em về, có ai sai đâu. Minh khoanh tay đứng nhìn chúng tôi, sếp nói, bạn em tự về được đấy, em đừng có lo. Tôi bảo ok, tạm biệt, rồi lái xe ra về. Tôi không biết rằng Minh cũng đã bắt taxi và theo tôi về tận nhà. Đến nơi, chiếc xe vượt lên song song, nháy đèn ra hiệu. Minh hạ kính xuống, ló mặt ra và nói, chúc ngủ ngon. Tôi thoáng bất ngờ, nhưng trong lòng thì tự nhủ, đồ điên. Khi tôi trở về, chồng tôi vẫn chưa về. Và tôi không nhớ vô thức hay có ý thức. Lúc về không nhìn thấy giày của chồng, tôi vẫn khóa cái khóa cũ mà không hề thay khóa. Chồng tôi đi cả đêm hôm đó. Đó là lần đầu tiên anh đi kiểu này, trừ những hôm công tác. Tôi nằm đợi nghe tiếng mở cửa nhưng không có. Tôi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị lúc gần 3 giờ sáng. Ngày hôm sau tôi vẫn dậy và chỉn chu đi làm bình thường. Công việc của tôi luôn bận. Thật may vì nó khiến tôi quên đi những vấn đề đang gặp phải. Lúc tôi về vẫn không thấy chồng tôi. Bác tự động chạy ra và nói: "Cậu Tuấn về lúc chiều rồi lại đi đâu dưới cô ạ? Không thấy dặn cơm nước gì cả, tắm xong lại đi." Tôi vào phòng thay quần áo từ người ra. Thâm Tâm cảm thấy liệu mình đã nặng với chồng không? Chồng tôi sĩ diện và tự ái cao, mèo mả gà đồng hẳn đã gây cho anh sự tổn thương không nhỏ. Nhưng tôi đã lì lợm không gọi. Tôi nhắn cho anh tin nào. Tôi tự động viên mình, đã đi là phải tự về. Cứ như vậy năm hôm, chồng tôi ngủ ở cơ quan, trở về nhà vào buổi chiều lúc tôi vẫn chưa về. Cũng may thời gian này con trai tôi đang ở chơi nhà ngoại. Đến sáng thứ bảy thì chồng tôi gọi điện, giọng mệt mỏi: "Em qua cơ quan anh lát được không?" "Tại sao tôi phải qua?" "Anh mệt." "Mệt thì anh tự về nhà nằm nghỉ, đừng cư xử như người đàn ông độc thân nữa." Tôi chua chát đáp. Im lặng và những tiếng tút dài. Ngồi trong phòng làm việc, tôi ngửa mặt lên vì không muốn để đồng nghiệp thấy nước mắt đang trực chảy ra. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi là vợ lại vô cảm và lạnh lùng đến mức như này. 11 giờ trưa, tôi loanh quanh, rối bời, nghĩ không biết nên đi ăn cùng đồng nghiệp hay sẽ ghé qua cơ quan của anh. Và tôi đã đến cơ quan chồng. Bình thường vào cơ quan anh làm việc vào thứ bảy, nhưng cũng có những ngoại lệ. Tuần nào nhiều việc một số người vẫn đi làm. Hôm ấy phòng anh có 4 người kể cả anh. Lúc tôi đi vào cổng có gặp 2 người phòng anh. Họ bảo sếp đang ở trên phòng, anh có vẻ mệt. Khi quyết định đến chỗ chồng, tôi đã biết mình sẽ trùng sợi dây đang căng giữa chúng tôi xuống. Có lẽ tôi sẽ ôm chồng, xin lỗi anh và nói rằng tôi nhớ anh nhiều. Và có lẽ chồng tôi cũng sẽ cho tôi lời giải thích về những việc anh đã làm. Nhưng lúc tôi vào thì gặp cảnh tượng khác. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế làm việc rộng rãi của anh. Chiếc ghế ngả về phía sau hết cỡ. Chồng tôi ngả người trên đó thiêm thiếp, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hằng đứng lặng lẽ nhìn chồng tôi trước bàn làm việc, trên tay là tập tài liệu. Không gian chưa im ắng lạ thường, nhưng dường như cô gái đang chìm vào mối suy tư đó lại không dứt ra được. Tiếng giày cao gót của tôi vang lên, và thậm chí lúc dừng lại cũng không kéo được cô về thực tại. "Hằng à?" Hằng hơi giật mình nhìn thấy tôi, cố dường như là rất nhanh bình tĩnh nói rất khẽ: "Em chào chị, anh đang ngủ rồi chị ạ. Hình như em định nhờ anh ấy ký nốt văn bản để xin nghỉ chiều nay. Xem không bảo anh ấy ký đi." Hằng nhìn chồng tôi rồi lại nhìn tôi, nhỏ nhẹ đáp, gần như đủ nhỏ để cho chúng tôi nghe thấy: "Em thấy anh ấy có vẻ mệt, hình như đang sốt. Phòng điều hòa mà anh đang toát mồ hôi, chị ra xem sao. Em xin phép ra ngoài, có gì lát em nhờ anh sau." Rồi không đợi tôi nói gì, Hằng rời đi luôn và ngay. Tôi đứng nhìn theo dáng Hằng khuất ra tận cửa. Cơn ghen tuông, phẫn nộ tưởng đã dìm xuống bỗng nhiên lại cuộn nổi lên. Tôi đau khổ khi thấy Hằng nói những câu quan tâm chồng theo một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất. Giả như chồng tôi có thể nghe được thì chắc hẳn anh ấy sẽ cảm động lắm. Chồng tôi đang sốt, sốt cao, mà tôi thì lại đang ghen. Cơn ghen dâng lên nghẹn cổ và làm mờ mắt. Tôi gõ gõ tay xuống bàn làm việc của anh để đánh thức, mỉa mai: "Dậy thôi, người đàn ông độc thân." Chồng tôi nhíu mày mở mắt nhìn thấy vợ, giọng oanh uể oải: "Về thôi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại." Vừa nói anh vừa đứng dậy lấy áo, dường như không có gì đặc biệt đối với anh lúc này. Tôi nhìn anh đăm đăm và nói: "Nói chuyện một chút đi, lúc khác, em muốn ngày bây giờ cơ, đang cơ quan đấy." Tuy vậy chồng tôi ngồi phịch xuống ghế, biết rằng sẽ không thay đổi được chủ ý của vợ. Có lẽ anh đã quá hiểu tính khí của tôi. "Em muốn anh thẳng thắn với em, giữa chúng ta mọi thứ nên rõ ràng thì em mới có thể bình thường được." "Em muốn rõ ràng điều gì?" "Anh có tình cảm ngoài luồng với Hằng." Chồng tôi sững sờ nhìn vợ: "Em nghĩ thế nào?" "Đừng hỏi ngược lại, trả lời đi." "Em có chắc chắn trong suốt cuộc đời em sẽ bị chi phối bởi một người đàn ông khác ngoài anh không?" Đến lượt tôi sững người, tôi hiểu ý chồng tôi. Trước đây, cách đây 3 năm, khi chúng tôi chuẩn bị cưới, tôi có một mối quan hệ không bình thường với một đối tác. Tôi dùng từ không bình thường vì nó là thứ tình cảm, không phải là bạn, cũng không phải là yêu, cũng không phải là chi kỷ, nhưng tôi đã toát ra nó rất nhanh. Tuy chồng tôi biết, nhưng anh cũng không để tâm nhiều. Có lẽ anh hiểu tôi. Đúng, em không chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng em chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ dối trá. Anh chưa hề làm gì có lỗi với em. Có lẽ cái ngưỡng gọi là có lỗi đối phương giữa chúng ta khác nhau. Tôi chua chát cười nhạt và nói tiếp. Ngưỡng của đàn ông các anh có lẽ là phải lên giường thì mới gọi là có lỗi. Ngưỡng của em chính là việc anh đang làm. Anh làm gì? Anh chia sẻ rất nhiều với Hằng. Rất nhiều việc em không hề được biết, nhưng Hằng lại biết hết. Anh thậm chí lưu ảnh của cô ấy rất nhiều trong mail và máy tính. Hôm 20 tháng 10 khi Hằng không đến, anh đã lái xe đến trước ngõ nhà cô ta. Chúng tôi không biết rằng trong lúc chúng tôi cãi nhau, Hằng đã quay trở lại và đứng từ ngoài ngay lúc nào. Tôi thấy ánh mắt của chồng hướng ra cửa. Tôi quay lại thấy họ nhìn nhau. Tôi nói, cũng tốt, Hằng vào đây luôn. Có lẽ em cũng đã nghe được câu chuyện rồi, em muốn nói gì không? Hằng bước vào, vẫn tập tài liệu trên tay. Cố tiến về phía chồng tôi, đặt tập tài liệu trước mặt anh, giọng nhẹ nhàng. Em xin lỗi đã cắt ngang, nhưng anh xem một ký hộ em ấy tờ trình này. Em đã sửa theo ý anh. Em xin phép nghỉ chiều vì nhà có chút việc. Chồng tôi ừ, bảo xong việc rồi thì về đi. Lúc này Hằng mới quay lại với tôi nói, em xin phép chị em về trước đây. Hằng diễn giỏi quá. Tôi thốt lên. Chồng tôi nạt, em thôi đi được không? Tôi không để ý lúc này mặt chồng đã đỏ phừng lên. Phần vì sốt, phần vì giận, và có lẽ phần vì xấu hổ với đồng nghiệp. Hằng bình tĩnh. Cô gái nhỏ tuổi hơn tôi nhưng hoàn toàn không phải dạng vừa. Cô ấy nói, em không hiểu gì cả, nhưng có lẽ chị đã hiểu nhầm điều gì đó. Sau hôm nay, bất cứ lúc nào chị cần, em cũng sẽ sẵn sàng để chị em mình hiểu nhau hơn. Chị muốn ngay lúc này luôn. Em nói sau hôm nay mà. Bây giờ thì em xin lỗi. Chồng em và con gái em đang đợi, em phải về. Rồi Hằng đi thẳng. Chồng tôi vứt mạnh tập tài liệu xuống bàn, cầm áo, cầm khóa đi xuống. Bỏ lại tôi đứng thẽn tò, trơ trọi với khuôn mặt nhiều biểu cảm ở lại. Và chúng tôi lại rơi vào im lặng. Cái hố khoảng cách được khoét sâu thêm một đoạn nữa. Chúng tôi lặng lặng sống bên nhau như hai cái bóng. Có lẽ nếu chuyện này diễn ra ở một nhà khác thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Chuyện nhà tôi trở nên phức tạp và rối ren. Xuất phát điểm là chồng tôi, nhưng chính tôi lại là người đẩy mọi chuyện đi quá xa. Cái tôi của tôi quá cao, sĩ diện của tôi quá lớn. Tôi luôn nghĩ rằng nếu ai đó trong chúng tôi say nắng một ai đó, người đó sẽ là tôi chứ không phải là chồng tôi. Cứ đến cuối tuần, tôi lại về nhà bố mẹ ăn cơm, chơi với con gái. Chồng tôi không về. Tôi phải bịa hết lý do này đến lý do khác cho việc anh không có mặt. Tôi cũng biết lúc này mối quan hệ giữa chồng tôi và Hằng ngày càng thân thiết hơn. Cho đến giờ phút này thật sự tôi cũng không rõ Hằng đối với chồng tôi có chút tâm tình nào không. Nhưng việc cô ấy ở cạnh chồng tôi những lúc anh buồn nhất và bế tắc nhất, cả trong cuộc sống lẫn công việc, là điều có thật. Một buổi tối chủ nhật, bà giúp việc xin nghỉ. Tôi trở về nhà không thấy chồng đâu. Đến 10 giờ tối đang làm việc, tôi nghe tiếng lạch cạch mở khóa. Chồng tôi về, nồng nặc mùi bia rượu. Nhìn thấy tôi, anh không nói không rằng nằm vật ra ghế salon, mắt nhắm nghiền. Tôi đứng nhìn chồng, lòng bỗng dưng thắt lại. Trông anh kém sắc đi nhiều và cũng cô đơn đến tội nghiệp. Tôi đi pha cho anh một cốc nước chanh để cạnh bàn rồi đi tắm. Lúc tôi tắm xong, chồng tôi vẫn ngủ say sưa. Tôi đứng lặng lẽ nhìn anh rất lâu. Sống mũi cao thẳng tắp, vầng trán rộng, nhân trung rõ nét. Bất giác tôi ngồi xuống cạnh chồng và nắm lấy tay anh. Thực sự tôi rất nhớ chồng và thèm khát được anh ôm vào lòng. Thèm khát anh, thèm hòa quyện vào chồng và quên hết đi những tổn thương mà chúng tôi đã gây ra cho nhau. Miên man với những suy nghĩ, đột nhiên chồng tôi với tay cầm tay, ghì xuống và hôn tôi mãnh liệt. Chúng tôi lao vào nhau như chưa bao giờ từng được như thế. Nhưng chồng tôi đã gọi tên cô gái ấy lúc cuộc vui sắp tàn. Tôi ngỡ mình là ảo giác, nhưng sự thật là chồng tôi đã gọi tên cô gái đó lúc sách với vợ. Tôi gục mặt vào ngực anh khóc như mưa, và chồng tôi tiếp tục ngủ. Hôm sau tôi xin nghỉ làm, quyết định ở nhà để nói chuyện với chồng. Sáng chồng tôi tỉnh rượu, còn tôi vẫn nằm trên giường và mắt nhìn một chỗ trên trần. Đợi anh vệ sinh cá nhân xong, tôi đưa hai vali ra lạnh lùng nói: hoặc là anh ra đi, nếu không thì người đó sẽ là em. Em để anh quyết định. Mắt chồng tôi đỏ ngầu, dường như anh không hề bất ngờ những gì tôi đoán. Em và con cứ ở lại đây, anh sẽ đi chỗ khác. Tạm thời em không ổn thì cứ gửi con cho ông bà, giữa tuần anh sẽ về thăm con. Cảm giác hụt hẫng là điều có thật lúc này. Mặc dù trong lòng tôi đang tràn ngập thù hận, khinh thường và nhục nhã, tôi đáp: nếu anh đã chọn thế đi luôn vào ngay, đừng để tôi phải nhìn thấy anh thêm một phút nào nữa. Chồng tôi đi thật. Thời điểm đó, chuyện giữa gia đình tôi, một số người ở phòng chồng tôi cũng biết. Có một số biết Phong Thanh. Thủy là một chị gái lớn hơn chồng tôi 7 tuổi, chơi khá thân với chồng tôi. Sau khi chúng tôi ly thân được 4-5 hôm thì gọi tôi ăn trưa nói chuyện. Chị Thủy bảo: chị không nghĩ chuyện vợ chồng em lại ra nông nỗi này. Tuấn không kể cho chị nghe, nhưng chị có nghe mọi người đồn đoán đầu đuôi như thế nào, có thể kể cho chị nghe được không? Chị hỏi anh Tuấn có lẽ sẽ rõ hơn em. Em làm việc gì cũng có lý do. Em không đọc được nghe lời đoán đoán thế nào, nhưng mắt em thấy, tai em nghe, em cảm nhận được chị ạ. Có lẽ duyên bọn em ngắn thôi. Thế là thế nào? Chị cũng không nghe mọi người đồn đoán gì nhiều, mọi người chỉ bảo vợ chồng sếp có chuyện gì đó thôi. Có vẻ như muốn liên hệ giữa chồng tôi và Hằng mọi người cơ quan không ai hay biết. Tôi đã định không nhắc đến Hằng với chị Thủy, vì tôi cứ cảm thấy động vào lòng tự trọng và sĩ diện của mình kiểu gì. Nhưng cuối cùng không nhịn được, tôi kể cho chị nghe, trừ chuyện chồng tôi xích mà gọi tên Hằng. Chị Thủy thốt lên: không thể nào, chị chắc chắn là em hiểu nhầm 100%. Vậy em phải hiểu thế nào cho đúng? Tuấn thì sao, nó chối hay nhận? Không nhận, không chối. Còn quay ra hỏi em rằng em có chắc chắn cả đời không bao giờ bị chi phối bởi một ai khác ngoài chồng không? Đó cũng là một cách trả lời đấy thôi chị. Em dại quá. Cứ cho là Tuấn nó có tình cảm với con bé đấy đi, thì cũng nên bình tĩnh, khéo léo kéo chồng về. Sao lại dồn nó đến chân tường như thế? Mà đã biết thực hư thế nào đâu. Tôi im lặng. Ở khía cạnh nào đó chị nói đúng, nhưng không hiểu nếu tôi kể cho chị nghe về việc chồng tôi gọi tên Hằng lúc sách với vợ thì còn trách tôi không. Theo chị nghĩ thì sao? Nếu em cần chị sẽ hỏi chuyện Tuấn, nhưng về cái Hằng thì chị hoàn toàn không nghĩ nó có cảm tình gì khác ngoài tình cảm anh em đồng nghiệp. Nó là đứa hiểu chuyện, đứng đắn đấy em ạ. Ở cơ quan chị thấy nó cư xử chừng mực, lễ phép, hòa đồng, với ai cũng vậy chứ không riêng với Tuấn. Thì em cũng có đánh giá tình cảm của một người đã có gia đình là thiếu đúng đắn đâu. Tính em cũng thoáng, cái việc say nắng một ai đó khi đã có gia đình em cũng cảm thấy nó là chuyện bình thường. Em không đánh giá vấn đề đạo đức ở đây, mà có lẽ chị không hiểu được đâu. Em có cần nói chuyện với Hằng không? Không chị ạ. Nói chuyện gì cơ chứ? Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Về chồng tôi, lúc chúng tôi ly thân, anh vẫn nghĩ chỉ vì tôi quá gây gớm, quá nhạy cảm khi phát hiện anh dành tình cảm cho đồng nghiệp, chứ hoàn toàn không biết gì về vụ sách nhục nhã kia. Nên tôi đoán rằng anh cũng muốn tránh mặt tôi lúc này để tôi bình tâm lại. Sau nói chuyện dễ hơn, chứ chồng tôi không nghĩ chính anh trong vô thức đã đâm một nhát thẳng vào tim và lòng tự trọng của vợ mình. Nếu tim tôi đau, có thể nó sẽ lành, nhưng khi lòng tự trọng của tôi đau, chắc chắn nó sẽ mãi mãi là một vết sẹo lớn. Đó là lý do tôi nói rằng mai sau còn có thêm người phụ nữ khác xuất hiện, và sự thân mật của họ còn vượt xa so với Hằng và chồng tôi. Họ còn công khai chiếm hữu chồng tôi. Nhưng tất cả đều không khiến tôi ám ảnh như với Hằng. Dù mãi sau này tôi mới biết Hằng chỉ xem chồng tôi như một người sếp đáng kính, và thứ tình cảm của họ cũng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp và chồng tôi đơn phương xe đám cối mà thôi. Sinh nhật Hạnh và tôi gặp lại Minh. Chúng tôi và một vài người bạn của Hạnh ngồi tại một quán pop. Gặp lại Minh, tôi suýt không nhận ra. Lần trước anh mặc đồ rất bụi, khỏe khoắn. Lần này sinh nhật lại đóng quần âu sơ mi chỉnh tề. Tôi phì cười, trêu anh. Sếp đi họp đấy à? Anh giải thích. Họp hành muộn quá, định về nhà mới đi nhưng sợ vợ giữ không cho đi nên tranh thủ qua với các cô một lúc luôn đấy. Tôi quên kể mình là giám đốc điều hành một công ty truyền thông tương đối có tiếng. Anh có vợ và hai con, một nếp một tẻ. Vợ anh là người miền Tây, theo anh ra Hà Nội. Theo như Hạnh kể thì anh gặp vợ trong một chuyến công tác, rồi quen và chót vượt rào. Bác sĩ bảo cưới. Mình mang cô gái miền Tây về ra mắt bố mẹ và bảo chỉ sau không đầy nửa năm quen biết. Hiện vợ anh kinh doanh một shop mỹ phẩm tại nhà kiêm chăm con. Vì cả tôi và Minh đều không quen thân nhiều với đám bạn của Hạnh nên gần như chúng tôi ngồi tách ra một góc, uống bia và buôn chuyện phiếm. Cạnh Minh rất thoải mái, vui vẻ. Anh nói chuyện rất lôi cuốn. Tôi ngồi nghe và liên tục cười sặc sụa. Tôi cũng không cần phải tỏ ra ý tứ chỉn chu khi nói chuyện với anh ta. Chẳng hiểu sao lại như vậy. Tan cuộc Minh bảo tôi. Anh đưa em về nhé. Em tự về được, không cần đâu anh ạ. Cảm ơn ý tốt của anh. Thế là lại phải tốn tiền taxi à? Tôi phán lên cười, lắc đầu không nói gì. Hôm nay Minh đi xe riêng. Tạm biệt xong tôi lái xe đi. Được một đoạn thì phát hiện ra Minh đi sau tôi. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cảnh tượng khiến tôi nhớ lại quãng thời gian vợ chồng tôi yêu nhau. Chỉ là tại thời điểm đó chúng tôi đi xe máy. Tôi đi trước, chồng tôi lái xe đi tò tò phía sau. Thỉnh thoảng là nháy xi nhan loạn xị lên để trêu tôi. Mới đó mà mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi cũng đã trở nên khác. Lúc tôi về, tôi lái xe thẳng vào hầm chung cư. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy mình đỗ xe bên lề đường. Tôi cũng không quan tâm nhiều. Trước khi ngủ, check Facebook thấy có tài khoản lạ app là Minh. Tôi đồng ý kết bạn. Minh nhảy vào chat. Chúc ngủ ngon, kèm mặt cười. Tôi tắt điện thoại và đi ngủ. Sau khi có Facebook của tôi rồi, thỉnh thoảng anh ta lại vào chat với tôi. Chúng tôi tán gẫu linh tinh. Khá nhiều lần Minh rủ tôi đi ăn trưa nhưng tôi từ chối. Một chiều Minh alo bảo tôi. Này, có quán này hay lắm, đi uống với anh cốc cà phê rồi về. Tôi bảo ok. Tôi qua đón anh được không? Vì tính tôi không thích anh đưa đón mình ngoài chồng. Lúc đó tôi vẫn chỉ xem Minh như một người bạn tâm đầu ý hợp. Cũng tốt nếu như mình có một người bạn có thể cởi mở nói chuyện. Nhất là tại thời điểm gia đình tôi đang gặp nhiều biến cố như vậy. Chúng tôi lên một quán nhỏ ven Hồ Tây. Quán khá đẹp, yên tĩnh. Đặc biệt cocktail rất ngon. Minh bảo anh vừa phát hiện ra quán này cách đây một tuần và trong đầu nghĩ ngay đến việc rủ tôi đến lần thứ hai. Lúc ở quán tôi hỏi Minh, có phải đàn ông lúc nào cũng sẽ yêu một lúc hai người không anh? Có thể, nhưng toàn tâm toàn ý thì không. Minh nhìn tôi đáp. Tôi lảng cái nhìn của Minh. Tôi sợ nỗi đau của tôi bị phơi bày. Nhưng Minh không hỏi thêm điều gì. Im lặng cho đến lúc tôi chủ động nói muốn về. Minh bảo, cũng tối rồi, đi ăn với tối với anh luôn nhé. Tôi cười đáp, ô hay, tối rồi, em có phải phụ nữ độc thân đâu mà anh rủ dễ thế. Còn anh nữa, anh cũng đâu phải người đàn ông chưa gia đình. Anh biết là em có thể đi được, còn anh, em không phải nghĩ nhiều đâu. Sao tôi mới biết là Hạnh có kể cho Minh nghe chuyện nhà tôi. Anh về đi, em phải về nhà. Đi thôi, anh lái xe cho. Minh lấy chìa khóa tôi đang cầm trên tay, đi nhanh ra cửa. Tôi không kịp phản ứng. Tôi cứ nghĩ ý anh là lái xe đưa tôi về nhà, nên tặc lưỡi đi theo. Ai ngờ Minh đưa tôi đến một quán ăn theo ý anh. Trong lòng chán trường mệt mỏi, chỉ muốn về nhà vùi mình ngủ một giấc. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi theo Minh. Hà Nội thật nhỏ bé. Tôi đụng mặt chồng tôi ở đây, anh cùng với hai người nữa. Chồng tôi và cả bạn anh ấy nhìn chúng tôi trước khi chúng tôi nhìn thấy họ. Như tôi đã nói, Minh là người rất lịch sự. Anh cũng có một thời gian dài học và làm việc ở nước ngoài về, nên trong hành động, cử chỉ khá thoáng, rất ân cần. Nhìn vào có lẽ sẽ có người nghĩ chúng tôi là một cặp. Tôi không hề biết chồng tôi nhìn tôi đăm đăm từ một góc bàn khác trong quán. Đến lúc vệ sinh đi ra, tôi mới phát hiện ra sự có mặt của chồng. Nói thật là tôi cũng rất khó xử cho tới lúc đó. Khi hai người bạn của chồng cũng nhìn thấy tôi gật đầu chào họ và điềm nhiên trở về bàn của mình. Tôi trở lại nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung được nữa. Minh hỏi gì tôi cũng ậm ừ ấm mớ. Tôi nói với Minh tôi muốn về sớm vì hơi mệt. Minh nhìn tôi lạ lùng rồi cũng đồng ý đưa tôi về. Về đến nơi tôi mở điện thoại thấy tin nhắn của chồng. Hóa ra mọi thứ cũng chỉ là cái cớ mà thôi, em nhở. Cứ sống theo cách mình muốn đi em ạ. Tôi vẫn tiếp tục im lặng để đáp trả tin nhắn máy móc của chồng tôi. Cuối tuần tôi về thăm con. Đến gần xế trưa thì thấy chồng tôi về. Chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt bố mẹ. Tôi cũng đón con về. Tuy bận, tuy bất ổn, nhưng tôi muốn có con bên cạnh để khoản lấp đi nỗi trống vắng của mình lúc này. Anh đưa con trở về nhà. Hai bố con đi trước. Tôi lái xe theo sau. Lòng ngổn ngang như tơ vò. Đến nơi hai bố con quấn quýt không rời. Đến đêm sau khi thằng bé ngủ, anh định đi thì tôi nói: anh ngủ đây với con, không sáng mai dậy không thấy bố con lại hỏi. Anh ừ, quay lại ngồi trên ghế. Tôi nghĩ chắc sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy như nghẹt thở. Nghĩ đi tắm quay trở ra là tôi sẽ có thể bình tĩnh, tỉnh táo hơn để nói chuyện. Nhưng trong lúc tôi đi tắm thì Minh nhắn tin cho tôi. Điện thoại tôi vẫn để trên bàn chỗ anh đang ngồi. Minh nhắn: đi Lạng Sơn về có chút quà cho em, 10 phút nữa anh có mặt dưới nhà em nhé. Tin nhắn hiển thị trên màn hình và chồng tôi đọc được. Khi tôi quay trở ra thì vẻ mặt anh rất khác, trầm mặc xen lẫn sự mỉa mai, bất cần. Tôi chưa kịp mở lời thì chồng tôi bảo cộc lốc: vào ngủ với con đi, mai sẽ qua sớm và đưa con đi học. Rồi anh ra khỏi nhà. Tôi đứng trơ trọi một mình và không hiểu điều gì xảy ra. Chúng tôi cứ thế, ai cũng ôm trọn trong lòng một tá câu hỏi vì đối phương. Rất nhiều hoài nghi, nhưng lại không chịu mở mồm ra để có thể ngồi nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Tôi lúc đó vẫn đinh ninh chồng tôi đã quá giới hạn với Hằng. Dù rất yêu chồng, nhưng tôi đã xác định đó là dấu chấm hết giữa chúng tôi. Tôi thật sự khó lòng tha thứ được khi chuyện đó xảy ra. Chồng tôi vẫn nghĩ rằng tội của anh ta chỉ là có chút lạc lòng với đồng nghiệp thôi. Và sự thật là như vậy, chứ anh không làm gì phản bội tôi cả. Và sau khi bắt gặp tôi đi ăn với Minh cùng với tin nhắn tối hôm đó, anh đã nghĩ rằng vợ đang qua lại với một người đàn ông khác. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Em có dám ly hôn không? Qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 2 một cách sớm nhất thì quý vị và các bạn nhớ like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập truyện lần sau.